Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2106, tìm được rồi, góc truyện audio.com, trước không nên đánh, có người tới. Dạ Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ nói, tuy rằng lo lắng Dương Minh thế nhưng lúc này nếu như nói, như vậy rất khả năng sẽ bị phát hiện cho nên nói. Người phát cái tin ngắn dừng cho hắn. Hảo, Tiểu Lãng cách gật đầu, rất nhanh biên tập một cái tin tức cấp xô Dương Minh, nói cho hắn biết đừng tới tìm chính mình đám người, bởi vì đối thủ quá mức cho cường đại, hắn cũng không phải đối thủ. Mặc dù nhỏ Lãng cách đối với không cho Dương Minh lại có chút tiếc nuối thế nhưng hắn cũng biết Dạ Uyển Nhi là vì Dương Minh hảo, nàng không muốn liên lụy được Dương Minh cũng mạng tang không sai. Dương Minh tại taxi trên, nhận được Tiểu Lãng cách trở lại tới tin ngắn, nhìn một chút mặt trên nội dung, hơi sừng sờ. Trước Tiểu Lãng cách vẫn không gì sánh được cao hứng chính mình đi bày theo viện trợ thế nào trong nháy thì không để cho mình đi. Xuống chút nữa nhìn, xem, xuống phía dưới, Dương Minh mới biết được nguyên lai Tiểu Lãng cách sợ mình không phải là người tới đối thủ. Nhìn thấy trong tay tin ngắn, Dương Minh cười lắc đầu. Nếu như đổi lại làm là trước chưa từng đi Miêu Cương chấp hành nhiệm vụ trước Dương Minh, như vậy sợ rằng thật không phải là vậy ám dạ cung những người đó đối thủ thế nhưng lúc này Dương Minh, chính mình siêu cấp kim cương cổ trong người, lại chính mình không hoàn toàn hãy đại lực thần cổ, có thể không chút khách khí nói, coi như thượng cổ môn phái này thiên cấp cao thủ tới, cũng là không thể làm gì được Dương Minh đích. Có thể, Dương Minh không thể đưa bọn họ thế nào thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng đem Dương Minh thế nào. Kể từ đó, Dương Minh thì có cùng bọn họ đối thoại hòa đàm phán lợi thế. Cho nên, Dương Minh không chuẩn bị buông tha, hắn đã đáp ứng rồi Sở Tuệ Phương cùng với Sở Tam Hoa chuyện này, nhất định phải giúp trợ bọn họ làm được. Mà ở vậy chỗ vứt đi chỗ đổ rác bên trong, Sở Bằng Triển, Dạ Uyển Nhi cùng với Tiểu Lãng cách nghe được xe đỗ thanh âm còn có cửa xe mở ra đóng cửa thanh âm, vội vã ở khẩu cùng nhìn nhau liếc mắt ngay cả thở mạnh cũng không dám ra ngoài. Tiếng bước chân vang lên, tại trống trải chỗ đổ rác bên trong rõ ràng có thể nghe, nhượng Sở Bằng Triển bọn người là trong lòng dùng mình. Dạ Uyển Nhi, không cần né ta đã cảm thụ được trên người của ngươi khí thức biết ngươi tựu tại nơi này. Một người cái, lạnh lùng thanh âm vang lên, người này chính là ám dạ cung chấp pháp đường trưởng lão Thôi trưởng lão. Tuy rằng ngươi trước khi rời đi, đã đem trên người thực khí toàn bộ phong ấn thế nhưng đừng tưởng rằng, như vậy tìm không được ngươi, trên người của ngươi có ám phượng huyết mạch. Đây là ta môn ám dạ cung độc hữu chính là khí thức ngươi tái trốn cũng vô ích. Không có sai, Dạ Uyển Nhi, ngươi không nên khăng khăng một mực. Hiện tại đem ngươi trong bụng tiểu nghiệt trùng xóa sạch cùng với ta trở về, nói không chừng thiếu môn chủ còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thu ngươi làm tiểu thiếp. Mở miệng nói chính là cùng với Dạ Uyển Nhi có hôn ước một người thượng cổ môn phái Thiên Đan môn cửu trưởng lão. Ngươi chỉ có cùng với chúng ta thiếu môn chủ hoài hài tử, dùng chúng ta đặc chế bảo tồn huyết mạch đan dược mới có thể có được ám dạ cung ám phượng huyết mạch truyền thừa. Nếu không làm lỡ chừng 20 năm sau vậy văn kiện đại sự, ngươi chính là thượng cổ môn phái tội nhân thiên cổ. Cái kia đìa, góc truyện audio.com, phương người, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ Uyển Nhi trước đây hôn ước chính là gả cho cái này Thiên Đan môn thiếu môn chủ. Mà gả cho Thiên Đan môn thiếu môn chủ nguyên nhân là trên người nàng chính mình ám dạ cung ám phượng huyết mạch không phải rất tinh thuần thế nhưng có thể thông qua một loại đan dược sứ thần thời gian tới hài tử thu được tinh thuần huyết mạch thế nhưng điều kiện tiên quyết là hài tử phụ thân cũng phải là tu luyện giả. Hơn nữa, loại này đan dược vô giá Thiên Đan môn cũng không khả năng không công đưa cho Dạ Uyển Nhi. Này cái cọc hôn ước. Nhượng Thiên Đan môn thiếu môn chủ Thiên Kỳ Tinh hết sức hài lòng thế nhưng không nghĩ tới Dạ Uyển Nhi có đột nhiên đào hôn. Chưa kể duy trì quan hệ đến Thiên Kỳ Tinh thể diện vấn đề. Cũng quan hệ đến thời gian tới vậy một đại sự. Tuy rằng, cái kia địa phương đã ở xem xét ngoài hắn ra người thừa kế thế nhưng nếu như Dạ Uyển Nhi có thể đạt được truyền thừa nói, vậy cũng không cần lao lực Nhi đi tìm những người khác. Chỉ bất quá, Dạ Uyển Nhi thời điểm ra đi, phong ấn thực lực cấp số ám dạ cung siêu tầm mang đến phiền toái, đương nhiên, vậy trong đó cũng có cùng với Dạ Uyển Nhi xưa nay thân dày Lý trưởng lão cản trở mới có thể dùng siêu tầm nghề nghiệp trở nên như vậy thong thả cho Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi càng nhiều ở chung thời gian. Thế nhưng, lúc này đây, lại là bởi vì Thái Thượng trưởng lão khởi động ám dạ cung chí bảo ám phượng huyết mạch chỉ dẫn thạch. Phương pháp này bảo sử dụng sau, có thể chỉ thị ra chính mình ám phượng huyết mạch người chỗ phương vị. Cái này pháp bảo, nguyên lai chỉ là dùng cho, ở trong tối dạ cung ám phượng huyết mạch thất truyền lúc dùng để tìm mới truyền thụ, bởi vì mỗi lần sử dụng cái này pháp bảo, phải có 3 cái đã ngoài thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ lại thôi động chân khí trong cơ thể, hơn nữa thôi động sau, 1 năm bên trong không thể khôi phục tới đỉnh phong xoay ngang, chỉ có thể duy trì tại thiên cấp hậu kỳ, phải muốn tĩnh dưỡng 1 năm, mới có thể lần thứ 2 khôi phục tới đỉnh phong. mà mỗi lần sử dụng pháp bảo sau, muốn lần thứ hai khởi động pháp bảo, phải muốn cách xa nhau 20 năm sau, cho nên đó cũng là ám dạ cung lúc ban đầu không có khởi động cái này pháp bảo siêu tầm dạ uyển nhi nguyên nhân. Sau lại, Thái Thượng trưởng lão rốt cục thuyết phục dạ uyển nhi phụ thân, đương nhiệm ám dạ cung cung chủ dạ cô hành, cùng với lão cung chủ cũng chính là dạ cô hành mẫu thân dạ uyển nhi nãi nãi, hơn nữa còn thêm một người cái tiên đan môn thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ, ba người cùng nhau thôi động chân khí, mở ra ám phượng huyết mạch chỉ dẫn thạch mới tìm được dạ uyển nhi cụ thể vị trí. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, dù sao chuyện này liên quan đến ám dạ cung sau này giang hồ địa vị cùng với hơn 20 năm sau vậy văn kiện đại sự, cho nên tuy rằng dạ cô hành rất đau nữ nhi thế nhưng vì toàn bộ ám dạ cung, vì vậy văn kiện đại sự không thể không đồng ý Thái Thượng trưởng lão đề nghị. Chỉ bất quá ý tứ của hắn là nhượng dạ uyển nhi đem hài tử sinh hạ đến từ sau lặng yên ly khai, thế nhưng mang đeo đội Thái Thượng trưởng lão cùng với thiên đan môn trưởng lão lại là tự tiện chủ trương chuẩn bị giết chết Sở Bằng Triển cái này cấp số thiên đan môn thiếu môn chủ thiên kỳ tinh dẫn theo nón xanh tiểu vương bát chứng cùng với dạ uyển nhi trong bụng tiểu cốc. Truyện audio .com Ti thiện loài, dạ uyển nhi trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đối phương hay bởi vì nàng trong cơ thể ám phượng huyết mạch tìm được rồi nàng, nguyên lai, bọn họ vận dụng cái kia pháp bảo. Nghĩ tới đây dạ uyển nhi nhất thời trong lòng một mảnh buồn bã, xem ra, lần này là chạy không thoát. Không sai, dạ uyển nhi thiên đan môn thiếu môn chủ thiên kỳ tinh đã hứa hẹn, chỉ cần ngươi xóa sạch đứa bé này, cùng với chúng ta trở về tuy rằng không làm được nhà giữa thế nhưng hay làm chi thứ hai đích. Thôi trưởng lão nói rằng, tuy rằng công chủ ăn nói, nhượng dạ uyển nhi sinh hạ đứa bé này tái trở về thế nhưng hắn là Thái Thượng trưởng lão người, càng nghe Thái Thượng trưởng lão nói. Huống hồ thiên đan môn cửu trưởng lão cũng nói, đứa bé này không thể ra sinh, phải dụng dược vật xóa sạch lại đảm bảo dạ uyển nhi trong cơ thể ám phượng huyết mạch chu toàn, bằng không, sẽ bị mới sinh ra hài tử chia tách đi một phần huyết mạch coi như trở lại thiên đan môn đi tái sinh hài tử cũng vô pháp đảm bảo huyết mạch tinh thuần. Cách chương.